vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, chương 1326 làm chính mình tiểu mê muội. Trao đổi tin tức sau, Liễu Vân nghĩ nghĩ, vẫn là lợi dụng lừa gạt mặt nạ thay đổi một khuôn mặt. Thay đổi một cái linh lực dao động, làm tân thân phận cùng hoàng thị nhất tộc liên lụy không thường. Lúc này mới an tâm vào thành, A Khải còn không có trở về. Liễu Vân chính mình thượng tinh võng đi bộ một vòng, góp nhặt một đợt mới nhất tin tức, lại thực địa hỏi thăm một phen. Xác định mấy năm nay chiến trường thật sự nhiều không ít tu sĩ, bởi vì phòng ngự tuyến quan hệ. Có thể tới đều ở càn khôn cảnh trở lên, đối nguyên trụ dân tới nói, kia đều là không thể trêu vào, liền sinh hoạt đều thật cẩn thận một ít, may mà quản lý phương cũng biết một chút tình huống. Ở phương diện này có một ít hạn chế, nếu ích lợi không đủ, dễ dàng sẽ không có người đánh vỡ hạn chế đi lan đến vô tội, tìm một nhà trà lâu. Điểm một ly địa phương đặc sắc hảo trà, Liễu Vân cảm tạ quy quy lưu lại thánh linh thạch. Bằng không, trên người nàng thần linh thạch đến hoa đi ra ngoài rất nhiều mới đủ một ly trà tiền, nghiêm trọng. Mất giá, đạo hữu cần phải một ít bổn điện đặc sắc trà bánh nếm thử. Người phục vụ thái độ cực hảo. Liễu Vân nhướng mày. Này có thể nhìn ra ta là lần đầu tiên tới sao? Ngươi như thế nào biết ta không ăn qua? Tiểu nhị cười ha hà. Đạo hữu thoạt nhìn lạ mặt, liền hỏi nhiều một câu. Liễu Vân gật đầu tỏ vẻ tiếp thu đề cử. Có thể tới một chút. Thuận miệng hỏi. Xem ra, gần nhất ngoại lai dân cư rất nhiều. Tiểu nhị, cũng không phải là sao? Mấy năm nay cũng không biết như thế nào, đều thích tới bên này, cũng không nghe nói phụ cận có cái gì cơ duyên xuất hiện đâu. Liễu Vân đôi mắt híp lại, đại khái mấy năm trước bắt đầu a, cho dù có cơ duyên, sợ cũng bị người tìm được rồi đi, cũng không nghe nói cái gì tin tức, tiểu nhị sắc mặt kỳ quái. Kia đạo hữu tới nơi này làm cái gì? Liễu Vân chớp mắt. Ta chính là xem những người khác tới, liền tò mò cùng lại đây, kết quả gì cũng không phát hiện, tiểu nhị đồng tình. Xem ra đạo hữu cũng không biết a. Đột nhiên hạ thấp thanh âm, hơi hơi để sát vào, tựa hồ nói tiểu lời nói bộ dáng, Liễu Vân phối hợp thấu thấu. Một bộ chăm chú lắng nghe bộ dáng, thuận tay đưa cho tiểu nhị một viên thánh linh thạch đương tiền bâu ơ. Tiểu nhị nhanh chóng đem thánh linh thạch thu hồi, cười đến càng thêm sán lạn. Kỳ thật là ta chính mình phát hiện, chúng ta trà lâu có thể ở túc. Mỗi ngày tới tới lui lui rất nhiều xa lạ tu sĩ, rất nhiều lần ta đều phát hiện. Những người này tới căn bản không phải vì cái gì cơ duyên, mà là vì tìm người. Liễu Vân trong lòng lạc tháp, trên mặt đựng đầy bát quái. Tìm người? Tìm người nào a? Như thế hưng sư động chúng. Tiểu nhị, cái này, ta chờ tiểu dân cũng không biết, bất quá phần lớn mục đích đều không sai biệt lắm. Sớm nhất 6-7 năm trước, còn có người họa một cái giải lụa choàng bộ dáng tới dò hỏi, nhưng đại gia giống như cũng không có. Gặp qua, Liễu Vân híp híp mắt, cái dạng gì giải lụa choàng? Đánh giá tiểu nhị. Nếu là hắn không nghĩ nói, phòng trừng còn phải nhiều tác mấy viên thánh linh thạch, may mà tiểu nhị không có đặc biệt lòng tham. Đặc biệt hố, trực tiếp liền nói đến, nhan sắc rất kỳ quái giải lụa choàng, một mặt là màu đỏ, một mặt là màu xanh băng, trung gian hình như là màu xám, nghe nói là cái gì pháp bảo. Ai nha, dù sao chúng ta chưa thấy qua. Loại này nhan sắc phối hợp thật sự không kỳ quái sao? Nếu là quần áo phối hợp, sẽ không đổi nhan sắc sao? Hỏi cũng là hỏi không? Phía trước phía sau tới mấy sóng người đều hỏi qua, mặt sau liền không lại đến, lúc trước ta bị hỏi qua rất nhiều lần. Cho nên ký ức hãy còn mới mẻ, nhìn ra được tới. mỗi lần bị hỏi hẳn là đều được chỗ tốt, kế tiếp còn có thể đem tin tức bán cho rất nhiều người. Thu tiền Bauer tư thế như thế thuần thục, trách không được nhớ rõ lao đâu. Liễu Vân cúi đầu, không giấu vết lôi kéo trên cổ tay Vân Tuyết Chân Lăng, vì phối hợp trên người màu thủy lam pháp y. Nàng đem Vân Tuyết Chân Lăng biến thành màu lam nhạt, đây là Vân thủ tịch, rất ít sẽ tiếp xúc nhan sắc. Cố ý khác nhau, thực hảo. Vân Tuyết Chân Lăng trải qua vài lần thăng cấp sau, kỳ thật nhan sắc đã biến nhiều, có thể biến nhan sắc cũng càng nhiều. Cảm tạ phía sau màn người tin tức đổi mới không đủ kịp. Thời, lại nói tiếp, tiểu nhị miêu tả, hình như là Vân Tuyết Chân Lăng lúc ban đầu bộ dáng. Kia chỉ có Cửu Châu Đại Lục cùng Cửu Châu Cửu Đỉnh gặp qua nhân tài biết cụ thể, từ Cửu Châu Cửu Đỉnh phi thăng đến Cửu Đỉnh giới khi Vân Tuyết Chân Lăng hấp thu không ít phi thăng phúc lợi, cùng không gian chi lực. Đã xảy ra thay đổi, nhìn theo tiểu nhị kiếm xong tin tức phí rời đi. Liễu Vân mang trà lên phẩm phẩm, này nhưng có ý tứ, biết Vân Tuyết Chân Lăng. Còn dùng lúc ban đầu bộ dáng tới tìm hiểu nàng tin tức. Hay là vẫn là cái cố nhân? Bình tĩnh ăn một lát điểm tâm, vị vẫn là không tồi. Liễu Vân suy nghĩ, hay là đây cũng là một loại rút dây động rừng? Nếu là nàng phát hiện có người dùng Vân Tuyết Chân Lăng tới tìm nàng, nói không chừng sẽ lập tức thu hào, có tật giật mình. Tất nhiên sẽ bị phát hiện sơ hở, hoặc là còn có mặt khác biện pháp gì tỏa định. Liễu Vân không có đặc biệt sốt ruột, cố niệm bạch phía trước trên đường tỉnh quá vài lần, nghĩ tới, trả lại cho Liễu Vân một ít bảo mệnh dùng một lần pháp bảo, hiện giờ. Thực lực của nàng đại trướng, thậm chí vượt qua kiếp trước, chỉ cần không phải thánh tôn thân từ trước đến nay đổ nàng. Nàng đều có tự bảo vệ mình chi lực, Liễu Vân đối tìm nàng người. Thực cảm thấy hứng thú, nếu là có thể làm dấu ở mặt sau người lộ ra dấu vết. Truy tung đến người thân phận, so vẫn luôn làm này tránh ở chỗ tối muốn hào, liền xem người này ra không ra. Nếu là ổn được, nàng cũng không bồi đối phương chơi, trực tiếp đi chiến trường kiếm công huân giá trị càng thêm quan trọng, đối với cố niệm bạch sở nhắc tới càng ngày càng giá cao giá trị điểm có tiền rất có ý tưởng. Này đáng giá đi liều một lần, uống xong trà, ăn xong điểm tâm, Liễu Vân đứng dậy ra khỏi thành, đầu óc đã diễn luyện rất nhiều loại tình huống, thế cho nên ra khỏi thành sau. Đương nghe thấy có người cao giọng hô to Vân thủ tịch khi Liễu Vân nháy mắt diễn tinh bám vào người, vô cùng hưng phấn quay đầu, nhìn kêu gọi người, lại theo hắn ánh mắt xem qua đi, nơi nào? Vân thủ tịch ở nơi nào? Vân thủ tịch thật sự ở chiến trường sao? Kia nàng là như thế nào tiến phòng ngự tuyến a? Phòng ngự tuyến không phải có thân phận ngọc giản sao? Liễu Vân có thể thấy được nhiều truy tinh tiểu mê muội diễn lên đều không cần quá tự hỏi liền giống như đúc, vừa mới ở trà lâu. Liễu Vân cũng đã ám chỉ quá chính mình, nàng hiện tại nhưng chính là Vân thủ tịch tiểu mê muội chuyển thế trùng tu sau nàng. Mặc dù khôi phục ký ức, cũng cảm thấy kiếp trước chính mình quá lợi hại, sùng bái lên một chút đều không trột ra, ý tưởng. Đúng chỗ. Cảm xúc biểu tình cũng liền đến vị, Liễu Vân trực tiếp chạy về phía kêu gọi người. Ở đối phương kinh ngạc trong ánh mắt, biểu đạt nhiệt tình, Vân thủ tịch ở đâu tới? Ngươi thấy sao? Hướng bên kia đi, kêu gọi người, bất quá là phổ biến răng lưới. Trọng điểm chú ý mà thôi, hiện tại xem ra, vị này không phải a? Tại đây thủ nhiều năm như vậy, đã sớm không ôm hy vọng. Chỉ là vừa rồi ở trà lâu, phát hiện vị này đánh nhau nghe tin tức đặc biệt tò mò, liền cố ý cùng lại đây kêu một câu, hành đi. Vân thủ tịch cuồng nhiệt tiểu mê muội, không có, nhìn lầm rồi, kêu gọi người rất là bình tĩnh, tựa hồ ứng phó rồi rất nhiều loại tình huống này, trong lòng nhẹ xách một tiếng. Vân thủ tịch đều chuyển thế trùng tu, nhiều năm như vậy không có động tĩnh, fanboy fanger còn nhiều như vậy à. Người này muốn chạy, nhưng Liễu Vân lại không buông tha hắn, chính mình nhảy ra. Có thể làm hắn dễ dàng rời đi. Đường đường càn khôn cảnh, tại đây thế giới chính là đại cao thủ, lại nguyện ý vẫn luôn đãi ở chỗ này đương cái thám tử. Muốn nói không có Miêu Nị cùng cũng đủ ích lợi sao có thể. Kia ích lợi vậy là đủ rồi, lại là người nào cho nổi đâu. Liễu Vân hưng phấn ngăn đón người, nhìn lầm rồi, như thế nào sẽ nhìn lầm, ngươi lấy cái gì xem. Vân thủ tịch không phải ngươi thần tượng sao, không phải lời nói, như thế nào sẽ ở loại địa phương này nhận sai. Kêu gọi nam tu huyệt thái dương thình thịch, này nữ tu mê đến có điểm nghiêm trọng a, cảm giác muốn không để yên dường như. Hết chương.